nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 96, nhan nhã tịnh thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, trông trong sáng nhưng trên thực tế ghê. Tiếng bàn tán xung quanh, khóe miệng của Bùi Ninh Hinh không khỏi nhếch lên. Lời gièm pha của thiên hạ thật đáng sợ, nếu mọi người cũng cho rằng Nhan Nhã Tịnh là một người phụ nữ không biết xấu hổ thì cô ta muốn xem sau này Nhan Nhã Tịnh còn sinh sống ở Vân Hải như thế nào. Nhan Nhã Tịnh đắc tội với Bùi Ninh Hinh tôi đây thì cô cả đời này cũng đừng hòng ngẩng đầu lên. Bùi Ninh Hinh, cô rất lợi hại. Sắc mặt của Nhan Nhã Tịnh không chút hoảng loạn, cô cười mỉm, cho dù vẻ mặt mang đậm sự mỉa mai thì cô vẫn nghiêng nước nghiêng thành. Tôi cũng không biết mình đã làm qua điều này, mà cô lại biết được, chà, giun đũa trong bụng tôi cũng không lợi hại bằng cô. Khi nghe thấy lời này của Nhan Nhã Tịnh thì nhiều người ở xung quanh cười phá lên, sau khi trải qua chuyện vừa rồi thì mọi người cũng trở nên tương đối lý trí, không thể chỉ dựa vào vài lời nói của Bùi Ninh Hinh thì kết luận Nhan Nhã Tịnh không biết xấu hổ. Cô, Bùi Ninh Hinh tức giận đến mặt biến thành màu gan heo. Nhan Nhã Tịnh, cô nói tôi là giun đũa, cô có tư cách gì để mắng tôi? Nói xong lời này, Bùi Ninh Hinh lại ngẩng mặt lên nói với mọi người. À, có chuyện mà mọi người cũng không biết đúng không? Cô Nhan này khi còn đi học đã mang thai, đời tư của cô ta hỗn loạn như vậy, ai biết cô ta đã phá thai bao nhiêu lần? Lời này của Bùi Ninh Hinh đúng là càng nói càng quá đáng, Nhan Nhã Tịnh lạnh lùng nhướng mi lên, khóe miệng của cô vẫn nở ra nụ cười châm chọc. Bùi Ninh Hinh, tại sao bản thân tôi cũng không biết mình đã từng phá thai nhỉ? Tôi biết miệng mọc trên người cô muốn nói sằng nói bậy tôi không quản được nhưng cuộc sống của Nhan Nhã Tịnh tôi đây cũng không phải do cô quyết định. Nhan Nhã Tịnh tôi đây tự hỏi đứng ngồi ngay thẳng, không phải cô nói bậy vài câu thì tôi sẽ lập tức trở nên dơ bẩn. Nhan Nhã Tịnh cô đừng có giả bộ, cô vốn đã dơ bẩn hơn bất kỳ ai khác. Bùi Ninh Hinh gắng cổ lên quát, hừ, Bùi Ninh Hinh, có một số việc không phải cô cứ mở miệng là có thể đưa ra kết luận. Cô thích tạt nước bẩn vào người khác nhưng người khác chưa chắc đã sẵn lòng chấp nhận. Những chuyện mà Nhan Nhã Tịnh tôi đây chưa làm qua, dựa vào cái gì phải bị cô khoa tay múa chân. Nhan Nhã Tịnh cô đây là ngụy biện, đúng rồi, cô đây là thẹn quá hóa giận. Bùi Ninh Hinh dừng lại, sau đó nói với mọi người. Mọi người phải tin tôi, Nhan Nhã Tịnh thật sự không phải thứ tốt lành gì, cô ta từ nhỏ đã biết quyến rũ đàn ông, cô ta. Chấm, lần này là người như thế nào chứ, vừa mới vu oan người ta là kẻ trộm, bây giờ lại nói đời tư của người khác phóng túng, lần vu oan này cũng quá vụng về rồi chứ. Thì đó, loại hành vi này đúng là ghê tởm, suốt ngày chỉ biết hãm hại người khác cũng không chê gặp quả báo. Tại sao loại người này lại có mặt mũi tới tham dự bữa tiệc tối của chúng ta vậy? Bảo vệ nên đuổi loại người này ra ngoài mới phải. Bùi Ninh Hinh trợn tròn mắt, cô ta không dám tin nhìn mọi người xung quanh, cô ta rõ ràng muốn khiến Nhan Nhã Tịnh trở thành chuột qua đường, tại sao mọi người ngược lại muốn đuổi cô ta ra ngoài chứ? Bùi Ninh Hinh không cam lòng trừng mắt nhìn Nhan Nhã Tịnh, nhưng cô ta biết mọi người sẽ không đứng về phía cô ta nữa, cô ta cũng không gây sự nữa, nghiến răng ken két lập tức chạy đi tìm Nhan Vũ Trúc để bàn bạc cách đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò hề cuối cùng đã kết thúc, Nhan Nhã Tịnh cuối cùng cũng được yên tĩnh, cô ngồi ở một góc yên lặng chờ cuộc đấu giá bắt đầu. Chỉ mong đêm nay đừng xuất hiện trò hề nào nữa. Nhan Vũ Trúc tưởng rằng Dương Mai và Bùi Ninh Hinh cùng nhau ra tay sẽ có thể dạy cho Nhan Nhã Tịnh một số bài học, không ngờ cuối cùng không những không thể đuổi Nhan Nhã Tịnh ra ngoài mà còn giúp Nhan Nhã Tịnh có được một làn sóng thiện cảm. Nhan Vũ Trúc siết chặt nắm đấm, các đầu ngón tay thon dài đâm thủng da thịt mềm mại trong lòng bàn tay, giống như lòng căm hận của cô ta dành cho Nhan Nhã Tịnh máu me đầm đìa. Tuy nhiên, cô ta xưa giờ thông minh, chuyện dạy dỗ Nhan Nhã Tịnh cô ta sẽ không tự mình ra tay. Cô ta thích nhất mượn đao giết người, ngồi hưởng lợi, loại chuyện như đánh không được cáo mà còn khiến cho toàn thân bốc mùi sẽ không xảy ra trên người cô ta. Con khốn Nhan Nhã Tịnh đó đúng là không biết xấu hổ, tớ tức chết đi được. Bùi Ninh Hinh vặn eo ngồi ở đối diện Nhan Vũ Trúc thở hồng hộc nói. Dương Mai từ nhà vệ sinh bước ra cũng mặt đầy căm phẫn. Tớ sẽ không buông tha cho Nhan Nhã Tịnh như vậy đâu, tớ chắc chắn sẽ cho cô ta vài bài học. Đúng, chúng ta nhất định phải mạnh tay dạy dỗ Nhan Nhã Tịnh, tốt nhất là để cô ta thân bại danh liệt. Bùi Ninh Hinh một hơi uống cạn rượu vang đỏ ở trước mặt cô ta, nắm chặt ly đế cao trong tay, như thể đã xem ly đế cao là Nhan Nhã Tịnh. Muốn để Nhan Nhã Tịnh thân bại danh liệt là điều rất dễ dàng. Nhan Vũ Trúc chậm rãi uống một ngụm rượu vang đỏ tao nhã như tranh vẽ. Vũ Trúc, tớ biết cậu có cách mà. Bùi Ninh Hinh lo lắng hỏi. Vũ Trúc, cậu mau nói đi, chúng ta nên làm sao mới có thể hoàn toàn khiến Nhan Nhã Tịnh thân bại danh liệt. Vừa rồi tớ nghe Trịnh Kiều nói Ngô Long đã uống say và đang nghỉ ngơi trong phòng khách trên lầu. Nhàn Vũ Trúc từ xa liếc nhìn Nhan Nhã Tịnh đang ngồi trong góc, sự nham hiểm trong mắt giống như một con rắn độc có thể ăn sống nuốt tươi Nhan Nhã Tịnh trong mọi giây phút. Ngô Long, Dương Mai nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói. Ý cậu là Ngô Long đứa con trai tiêu xài hoang phí của tập đoàn Ngô Thị đó sao? Thấy Nhan Vũ Trúc nhẹ nhàng gật đầu, Dương Mai và Bùi Ninh Hinh lập tức tươi cười rạng rỡ. Bọn họ cũng từng nghe nói cậu chủ Ngô Long của tập đoàn Ngô Thị, anh ta trông tai to mặt lớn, mặt đầy dầu mỡ, cái khuôn mặt đó, khi đã nhìn thấy lần đầu thì chắc chắn sẽ không nhìn thêm lần thứ hai. Tuy anh ta trông vô cùng gớm ghiếc nhưng lại rất thích chơi gái, hơn nữa còn chơi rất hung ác, đã vài lần suýt chơi chết người, cuối cùng cũng được bố của anh ta dùng tiền nén xuống. Nếu để Ngô Long xử lý Nhan Nhã Tịnh, Nhan Nhã Tịnh cả đời này cũng chỉ có thể sống như rác rưởi. Vừa nãy Trịnh Kiều đã tìm cách cho Ngô Long uống thuốc rồi. Nhàn Vũ Trúc thấp giọng, không nhanh không chậm nói. Người phụ nữ vào phòng của anh ta đêm nay, không chết cũng tàn phế. Bùi Ninh Hinh vội vàng hỏi Nhàn Vũ Trúc, loại thuốc đó bây giờ còn không? Nếu chúng ta tìm cách khiến Nhan Nhã Tịnh uống luôn, rồi đưa cô ta tới phòng Ngô Long, sau đó tìm phóng viên tới, Nhan Nhã Tịnh sẽ... Nhàn Vũ Trúc âm thầm nhét một viên thuốc vào trong tay Bùi Ninh Hinh, cố ý nói. Kiểm soát liều lượng, dược tính của thuốc này quá mạnh, nếu uống nguyên một viên thì sẽ chết người. Vũ Trúc cậu yên tâm đi, tớ trong lòng biết rõ. Tuy Bùi Ninh Hinh nói như vậy, nhưng chớp mắt một cái đã bỏ nguyên một viên thuốc này vào ly nước ép xoài rồi bảo người phục vụ mang đến cho Nhan Nhã Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh người qua kẻ lại, đám người Bùi Ninh Hinh không thể quan sát kỹ lưỡng tình hình bên phía Nhan Nhã Tịnh, nhưng bọn họ đại khái nhìn thấy người phục vụ đã mang ly nước ép xoài đó đến trước mặt Nhan Nhã Tịnh. Nhan Nhã Tịnh nhận lấy nước trái cây, đang uống từng ngụm nhỏ, cuối cùng, không còn thừa lại gì trong ly. Đêm nay Nhan Nhã Tịnh vô cùng khát nước, sau khi uống xong nước trái cây thì cổ họng của cô vẫn thiêu đốt dữ dội. Cô đứng dậy, vừa định đi lấy thêm một ly nước trái cây thì bị một người phụ nữ lao đến vô tình đụng vào người cô, một ly rượu vang đỏ lớn trong tay cô ta đã đổ vào người Nhan Nhã Tịnh. Người phụ nữ đó liếc nhìn Nhan Nhã Tịnh, nở nụ cười nham hiểm, trốn vào sàn nhảy như một bóng ma. Kịch hay đã bắt đầu rồi, đêm nay, danh tiếng của Nhan Nhã Tịnh định sẵn sẽ thối nát khắp Vân Hải. Cách chương.